Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, 088, nàng đã sớm hoài nghi Lan Dô đế quốc cùng Đô Mia công quốc chi gian có một cái buôn bán nô lệ lộ tuyến, chỉ là không có chứng cứ chứng minh nàng suy đoán, không thể bãi ở bên ngoài, ích lợi rất lớn, làm cho bọn họ cam nguyện mạo hiểm nguy hiểm xuyên qua Baker núi non nhiều lần. Như vậy sở hữu manh mối liền sâu lên tới, nhân hồng nham thương hội bá chiếm Baker pháo đài, có lẽ bởi vì ích lợi phân phối không đều như vậy nguyên nhân. Làm Tử Kinh thương hội không thể không mạo hiểm nguy hiểm xuyên qua Baker núi non. Ở nhiều lần đi ngang qua trong quá trình, gặp ẩn thân ở Baker núi non Trung Văn Đức Mông, cũng bởi vậy đắc tội hắn. Hiện tại Văn Đức Mông cùng Tử Kinh thương hội là không chết không ngừng tư thế. Tử Kinh thương hội làm Văn Đức Mông chết, Văn Đức Mông muốn trả thù, lại vô pháp giết chết Vưu Sắt Tư, lay động toàn bộ Tử Kinh thương hội ít lợi tiền đề hạ. Làm đối phương hung hăng đau mình một phen là cái không tồi lựa chọn. Như thế nào mới có thể làm cho bọn họ đau mình? Đem bọn họ khổ tâm kinh doanh nô lệ buôn bán lộ tuyến phá hư. Muốn hoàn toàn nhổ này tuyến. Chỉ là giết chết nào đó người là không thể thực hiện được. Bởi vì người có thể lại phái, cứ điểm có thể lại đổi, đem toàn bộ tuyến hoàn toàn nhổ, yêu cầu chính là Đô Mia, Lan Dô phối hợp, Đô Mia công quốc tạm thời khó mà nói, Lan Dô đế quốc khẳng định sẽ không chịu đựng người như vậy tồn tại. Không có cái nào đế quốc có thể chịu đựng, biệt quốc người chảo chính mình con dân đi biệt quốc vì nô. Này không chỉ là tôn nghiêm vấn đề, nếu có cơ hội, bọn họ sẽ đem những người này tất cả đều dùng cực kỳ tàn nhẫn phương thức giết chết. Hiện tại Văn Đức Mông liền đem cơ hội đưa đến bọn họ trước mắt. Đến nỗi vì cái gì hắn sẽ biết này đó, một cái truyền kỳ pháp sư, vẫn là am hiểu, nguyền rủa, đùa bỡn linh hồn chú pháp sư. Thật sự muốn biết cái gì, cũng không phải quá khó. Cơ hội cũng có thể nói là trời cho cấp Văn Đức Mông. Bởi vì cúc liền ở Wilderness Bình Nguyên ngoại, truyền tin đều không cần quá Chamonix cho nên, kết hợp sở hữu manh mối cùng trinh thám, vọng thư có một nửa trở lên nắm chắc khẳng định này phong thư là về buôn bán nô lệ liên. Ulysses, ngoặc kép, Alita nhịn không được vỗ vỗ tay, thực xuất sắc trinh thamony, hoàn hoàn tương khấu, nói có sách mách có chứng. Không nói người khác, dù sao nàng đã tin, Thương Bạch Chi Đồng nói, chúng ta cuối cùng cũng muốn ám sát Vưu Sắt Tư. Trong thanh âm tràn ngập nóng lòng muốn thử, hắn liền thuộc về đối cốt truyện không có hứng thú, chỉ đối yêu cầu cao độ nhiệm vụ cảm thấy hứng thú nhiệm vụ người máy. Vọng Thư nói, nếu có, kia cũng là nhiệm vụ hoàn dựa sau mấy hoàn, Vưu Sắt Tư như vậy một cái tân xuất xưởng nhân vật. Thân phận phức tạp, trên người ích lợi gút mắt rất nhiều, bên người còn có rất nhiều hộ vệ, thậm chí còn có tường vi mũ miệng. Như vậy một người, bọn họ hiện tại đi ám sát, thấy thế nào đều sẽ không hiện thực, tuy rằng Vọng Thư dùng suy đoán ngữ khí, nhưng mấy người bọn họ đều trở thành khẳng định, như vậy khủng bố kéo tơ lột kén, trinh thám năng lực, liên tính nói không đúng, cũng so với bọn hắn tưởng muốn đáng tin cậy. Chúng ta đây hiện tại còn chờ cái gì? Đi làm nhiệm vụ đi, nhiệm vụ hoàn sao? Dựa sau cũng không có quan hệ. Tổng hội làm được, hắn một sửa phía trước lười biếng. Tức khắc tràn ngập ý chí chiến đấu. Ulysses, ngoặc kép, hắn cảm thấy, có Vọng Thư ở, Thương Bạch Chi Đồng cùng Alita biến càng ngày càng không yêu động não. Khả năng ở không lâu tương lai, trực tiếp từ bỏ chính mình tự hỏi năng lực. Hoàn toàn biến thành cùng loại tay đấm thân phận. Nghĩ vậy, hắn quả thực là có chút vô cùng đau đớn. Nề hà hai người căn bản không có cái gì cảm giác. Ulysses thầm nghĩ, ta rốt cuộc là trách ta tưởng quá nhiều. Vẫn là tưởng không đủ nhiều đâu. Trầm mặc vài giây, cho bọn hắn nói một cái tin tức tốt. Cá con cá sắp tới Wilderness Bình Nguyên. Chờ nàng tới. Chúng ta làm cái này nhiệm vụ liên hoàn sẽ càng nhẹ nhàng một chút, cá con cá phát ra bạo lực a. Nếu nhiều nàng một cái, bọn họ phía trước cũng không cần chờ đánh tới 30% thời điểm liền đánh bất động. Tinh Trần còn ở khái truyền thừa nhiệm vụ thứ 8 hoàn. Không biết khi nào có thể hoàn thành. Alita, nàng tới Wilderness Bình Nguyên. Hắc Tinh Thành người chơi có hai lựa chọn. Có thể lựa chọn đi Atlan. Cacao tới Nydomir. Atlan bên kia tân khai bản đồ là hoa hồng sa mạc. Người biết đến, bên kia quá làm, sa mạc thủy đều là khan hiếm tài nguyên. Nước cắt pháp cá con cá có thể thích liền có quỷ. Hơn nữa ở cái loại này hoàn cảnh hạ, nàng kỹ năng đều sẽ bị khắc chế. Bên này còn có quen thuộc người. Cá con cá vứt bỏ Atlan tới Domir quả thực là dự kiến bên trong sự. Bốn người trò chuyện hướng Wilderness Bình Nguyên chỗ sâu trong đi. Wilderness Bình Nguyên phong cảnh cũng không tệ lắm. Trên mặt đất tất cả đều là xanh đậm sắc thảo. Lục ý hành hành, tràn đầy sức sống. Các màu hoa tươi trên mặt đất nở rộ. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến con thỏ nhảy qua. Hoặc là nước mưa trầm tích tiểu thủy đàm. Ánh mặt trời sái lạc, yên tĩnh tốt đẹp, làm người có ăn cơm dã ngoại xúc động. Chính là cùng mỹ lệ phong cảnh đối lập chính là, từ vào nơi này, mọi người huyết điều liền bắt đầu thong thả giảm xuống. Mỹ lệ hạ là chí mạng nguy cơ, nếu dừng lại lâu lắm, trực tiếp đi đời nhà ma. Baker núi non kỳ thật cũng có độc khí, nhưng thập phần rất nhỏ, lại thâm một chút, liền không có. Đây cũng là vì cái gì người chơi một lòng một dạ hướng Baker núi non chỗ sâu trong chạy nguyên nhân. Wilderness Bình Nguyên thật sự không thích hợp cùng cao cấp NPC chơi trốn Timony cũng không. Thích hợp tiền bao không bẹp người chơi. Vào nơi này, liền ý nghĩa ngươi túi tiền ở thiêu đốt. Mỗi phân mỗi giây đều là tiền. Ulis nói, ai, ở chỗ này bán khư độc dược tề. Thật sự sẽ thực kiếm a, đặc biệt là hiện tại. Này phê trước tới người chơi bị buộc không đến vạn bất đắc dĩ không dám hồi Baker pháo đài. Nếu nơi này khai cái sạp bán dược tề, khẳng định có thể kiếm phiên. Nề hà hắn trên người dược tề cũng không nhiều lắm. Alita vô ngữ. Ngươi trừ bỏ kiếm tiền, còn có thể tưởng điểm mặt khác sao? Trừ bỏ kiếm tiền, còn có như vậy có ý nghĩa sự sao? Ulis lập tức phản bác, nhìn mắt nhìn thư, thấp khụ một tiếng. Đương nhiên, nếu là nghiên cứu cái gì đối nhân loại hữu ích đầu đề. Kia cũng rất có ý nghĩa, bất quá ta như vậy tục nhân chỉ có thể nghĩ vậy chút đối vọng thư trong hiện thực làm gì đó. Ulis cùng Alita lén bát quái rất nhiều lần, ngay từ đầu bọn họ đều bị nàng thân thủ kinh diễm. Còn đoán nàng có phải hay không quân giáo sinh, chỉ là hiện tại hai người đều không hướng phương diện này đoán. Bởi vì so với thân thủ, nàng chỉ số thông minh cũng không kém a. Thậm chí càng thêm xuất sắc, hiện tại Ulis cùng Alita hoài nghi, vọng thư vô cùng có khả năng là cao đẳng viện nghiên cứu viên. Wilderness Bình Nguyên ngoại đóng quân Lanzo quân đoàn, bọn họ cũng không có thâm nhập Wilderness Bình Nguyên, chỉ đóng quân ở bên cạnh, liên tính là như vậy, cũng khuyết thiếu tuần tra binh lính, bọn họ bất chi bất giác liền đi đến cảnh giới tuyến ven. Quân sự trọng địa, người không liên quan tốc tốc rời đi, một đội ăn mặc áo giáp binh lính. Đứng ở bọn họ mấy mét xa địa phương, cầm vũ khí, cảnh giới nhìn bọn họ, Ulis lập tức từ bỏ cùng Alita đấu võ mồm, thấp khụ một tiếng, các ngươi là Lanzo quân đội. Binh lính, tốc tốc rời đi Ulis, ngài, trên thực tế chúng ta là có việc tới tìm quốc quân đoàn trưởng. Có người làm chúng ta cho hắn đưa một phong thơ. Nghe vậy, binh lính càng thêm đề phòng nhìn bọn họ. Ulis không khỏi đau đầu. Vọng thư chợt ném qua đi một kiện đồ vật. Binh lính thần sắc đại biến. Sau này thối lui, lại phát hiện chỉ là một quả huy chương. Đem nó mang cho quốc quân đoàn trưởng. Hắn sẽ đến thấy chúng ta, xác định kia chỉ là một quả bình thường huy chương. Này chi tuần tra tiểu đội. Chỉ để lại một người đi báo tin, dư lại người cảnh giác nhìn bọn họ, vọng thư cấp kia cái huy chương không có vấn đề, thực mau bọn họ đã bị đưa tới đóng quân mà, vọng thư cũng gặp được vị này quân đoàn trưởng, xương bạch đầu tóc, mặc lam sắc đôi mắt, trên mặt mang theo thời gian phong sương, nhưng như cũ anh tuấn bức người, so tướng mạo càng làm cho người ấn tượng khắc sâu chính là khí thế. Các ngươi muốn gặp ta? Vọng Thư gật đầu, đem Văn Đức Mông tin lấy ra tới. Thuận tiện đem sự tình tiền căn hậu quả cùng chính mình suy đoán một ít nội dung tất cả đều dài. Thích rõ ràng, cuối cùng mới nói, kỳ thật bọn họ cũng là Lan Dâu người. Trước mắt vì bí điện nguyện trung thành, Ulysses ba người vẫn là lần đầu tiên nghe bí điện tên này. Bất quá thức thời cũng không có nhiều lời, Cúc cũng không có đối này triển lộ ra dư thừa cảm xúc. Đem tin mở ra sau xem xong, ánh mắt tựa hồ ám trầm rất nhiều, khép lại giấy viết thư. Ngươi suy đoán không có sai lầm đi, này tờ giấy thượng quả nhiên là về từ Lan Dô đến. Upoton nô lệ buôn bán lộ tuyến tương quan nội dung. Việc này rất trọng đại, ta sẽ đăng báo. Ánh mắt lại uy nghiêm từ Vọng Thư đám người trên người đảo qua. Các ngươi làm ra cống hiến, ta cũng sẽ đúng sự thật hội báo, nếu các ngươi trên người có Văn Đức Mông nguyền rùa. Hắn cho các ngươi nhiệm vụ cũng cùng này tương quan. Các ngươi liền tạm thời lưu lại, chờ đợi điều khiển, đêm này phụ cận cứ điểm trừ tận gốc trừ, ở hắn nói ra những lời này thời điểm. Vọng Thư bọn người nhận được hệ thống thông chi, đinh, trận doanh nhiệm vụ, ẩn núp Hắc Amani nhiệm vụ giới thiệu, nô lệ hợp pháp Popoton, vẫn luôn hung hăng ngang ngược từ mặt khác quốc gia chộp tới vô tội bình dân. Quý tộc ở Popoton nước Cộng Hòa buôn bán. Này đã thật sâu làm tức giận hai đại đế quốc, bọn họ vẫn luôn phái người tới truy tra, chỉ là bọn hắn che giấu thâm hậu, hiện tại bọn họ rốt cuộc thấy được này chỉ che giấu sâu đậm tuyến. Nhiệm vụ yêu cầu, trợ giúp Lan Dô đế quốc phá hủy cứ điểm Mani nhiệm vụ khen thưởng. Trận doanh danh vọng, kinh nghiệm, tiền tài, kế tiếp nhiệm vụ, Vọng Thư đám người trực tiếp tiếp nhiệm vụ này. Này nhất định là cái đại hình nhiệm vụ liên hoàn, khen thưởng còn dị thường phong phú, xem Cúc liền phải làm người dẫn bọn hắn đi xuống. Vọng Thư nói, từ từ, ta còn có chút sự tưởng cùng Cúc quân đoàn trưởng nói, về Baker pháo đài cùng Đô Mia công quốc. Một ít tình huống, về như thế nào không đánh mà thắng bắt lấy Baker pháo đài, Cúc ngừng lại. Uy nghiêm tầm mắt một lần nữa dừng ở trên người nàng. Hết chương.